Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Đại Nhu vẫy vẫy tay, kéo ra môn tính toán đi thăm thăm kia hai cái nhắm chặt văn phòng. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến ẩn ẩn tranh chấp thanh. Nàng mày một trọn, lập tức chui ra toilet, trở lại vừa rồi không phòng họp. Bên ngoài thanh âm rõ ràng lên, ngoặc kép, ngươi đừng làm kỹ nữ còn tưởng lập thẻ bài. Ngũ chân, ngươi ghê tởm ai đâu? Ngươi tối hôm qua thượng còn không phải đi. Đúng rồi, ngũ chân, cái kia bạch tê nữ tử tên, Tôn Bạch Nhụy, ai là kỹ nữ ai trong lòng rõ ràng. Ta so không được ngươi, ở một đống thịt mỡ bên trong hỗn đến hô mưa gọi gió. Bang mà một tiếng, có người vỗ án dựng lên. Ai là kỹ nữ, ngươi cái tiện nhân cho ta nói rõ ràng. Nói chính là ngươi, ngươi sớm biết rằng tối hôm qua bữa tiệc không phải bồi rượu đơn giản như vậy. Còn dùng sức lừa dối ta đi tham gia, nói được còn như vậy dễ nghe, cái gì cùng nhau phấn đấu. Ngươi rõ ràng chính là tưởng kéo ta cùng nhau tiến hố phân. Nha nha nha, nói được ngươi giống như rất cao quý. Ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng công chúa a? Chỉ tiếc, ngươi mệnh quá thiện, chỉ có thể đương bồi rượu công chúa. Một cái tuổi hơi đại thanh âm cắm vào lời nói tới. Hảo hảo, đều đừng xào, tiểu ngũ, không phải đại tỷ nói ngươi. Ngươi bãi cái này sắc mặt cho ai xem. Lý bí thư còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi còn trước xú lên mặt, tối hôm qua thượng kêu ngươi đi bồi đại hộ khách. Ngươi trái lại lấy bình rượu tử đem người cấp tạp, hắn muốn cưỡng gian ta. Ngũ chân mất khống chế thét chói tai, đánh gãy nàng lời nói. Lúc này biến cưỡng gian đi. Ngũ chân, đừng đem chính mình nói được thật cùng cái thiện lương vô hại tiểu bạch liên giống nhau. Ngươi cũng ở cái này trong vòng lăn lộn 1-2 năm. Ta liền này không tin ngươi thật không biết những việc này. Ta xem ngươi chính là làm bộ không biết. Giống như chính mình thực thuần khiết, đêm qua, ngươi là trướng mắt tuyển ngươi cái kia Lưu lão bản, cho nên mới tạp hắn đi. Tôn Bạch Nhụy thanh âm trào phùng ý vị rất đầm ân y chính là. Tiểu ngũ, ngươi cho rằng này cơ hội là mỗi người đều có. Ngươi không có này phó ra mặt, có thể tiếp xúc đến những cái đó đại lão bản sao? Những cái đó đại lão bản có thể coi trọng ngươi, đều là phúc khí của ngươi. Ngươi làm người mẫu là vì cái gì? Còn không phải là muốn nổi danh muốn tiền sao? Lý bí thư cực cực khổ khổ thế các ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi cứ như vậy đem cục diện rối rắm ném cho nàng. Ngươi cũng thật đủ có thể. Một khắc nói chua ngoa thanh âm vang lên. Ngũ chân tức giận đến thanh âm phát run. Ngươi, các ngươi như thế nào như vậy? Tính, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Triệu tỷ, ngươi đem ta tư liệu đều trả lại cho ta. Ta không làm, ai ra, này ta nhưng làm không được chủ. Đến trợ lý bí thư tới, ta đây từ bỏ. Ngươi đem lần trước ta đi xe triển đi tú tiền cho ta kia cũng đến trợ lý bí thư. Đưa tiền không phải chuyện của ngươi. Khoan lý bí thư chuyện gì? Đại Nhu thăm dò, ngũ chân còn đứng ở lối đi nhỏ. Cùng nàng nói chuyện, là cái xuyên váy đen từ đại tỷ. Mang phó mắt kính, nhìn tựa như tài vụ, chính là người này đột nhiên phải đi, còn có tiền vi phạm hợp đồng gì đó, người không cùng lý bí thư tính rõ ràng a? Ngũ chân vốn dĩ trắng nõn mặt càng trắng, ta còn phó tiền vi phạm hợp đồng, ta không cáo các ngươi tổ chức mại dâm liền không tồi. Hắc, ngươi làm sao nói chuyện, hảo hảo, có cái gì hảo xảo, vừa rồi ở ngồi thêu thùa đoàn tóc bác gái đi tới. Đem tiền cho nàng, làm nàng đi tài vụ giống như còn tưởng nói chuyện. Thêu thùa bác gái đối nàng xử cái ánh mắt, tài vụ đem lời nói nuốt vào trong bụng, xoay người vào tài vụ thất, thiết, giả thiên chân, Tôn Bạch Nhụy trắng ngũ chân liếc mắt một cái. Lại lập tức biến thành gương mặt tươi cười chạy tiến tài vụ thất. Triệu tỷ, ta tối hôm qua thượng tăng ca phí có phải hay không cũng có. Cùng nhau cho ta bái tương đương ta yêu nhất người tương đương, đoàn tóc bác gái nhìn ngũ chân liếc mắt một cái. Đánh cái ngáp, xoay người lại hồi trên chỗ ngồi đi tiếp tục nàng thêu thùa. Đại sảnh an tĩnh lại, đột nhiên có loại quỷ dị căng chặt bầu không khí, giống như vô hình chung bài xích đứng nữ tử, ngũ chân mân khẩn môi, ánh mắt chung tiết lộ nàng phẫn nộ cùng bất an, nhưng nàng vẫn là thẳng tắp mà đứng, chờ đợi bắt được nàng đi tú tiền công, đó là nàng nhu cầu cấp bách sinh hoạt phí, ngũ chân không rõ, chuyện này rõ ràng nàng không có sai. Rõ ràng có cái não mãn chàng phì ghê tởm nam nhân không chỉ có rót nàng rượu, sờ nàng chân, còn mạnh hơn gian nàng. Những người này không chỉ có không đứng ở nàng bên này, còn giống như là nàng biến thành dị loại. Cảnh Nhu tuy rằng đơn thuần, nhưng không đơn thuần chỉ là xuân. Vừa rồi ầm ĩ để lộ ra tới tin tức, làm nàng cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Đây là... cái loại này tiềm quy tắc người mẫu phòng làm việc, Lý Hiền tỷ, lãnh đạo cái này phòng làm việc, tài vụ thực mau cầm tiền ra tới cấp ngũ chân, còn dương giọng đối với thêu thùa bác gái nói, Mã tỷ, chuyện này là ngươi làm chủ, chờ Lý Bí Thư tới hỏi, ta cũng mặc kệ à, yên tâm đi, ra chuyện gì, tính ta trên đầu, thêu thùa Mã tỷ lấy thêu châm ra đầu thượng cọ cọ, cũng không ngẩng đầu lên. Ngũ chân khẩn túm trong tay một phen tiền tùy tiện đếm đếm. Hướng quần trong túi một tác, không hề cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Bước ra chân dài vội vàng rời đi. Mã tỷ ngẩng đầu nhìn về phía ngũ chân bóng dáng. Không chút hoang mang mà cầm lấy máy bàn. Bắt một chiếc điện thoại. Uy, 03399 đi xuống, không tốt. Muốn tao. Vẫn luôn nín thở nghe xong trận này đối thoại Đại Nhu đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng kéo xuống vành nón, thấp đầu bước nhanh từ phòng họp cửa sau ra tới, lại lần nữa thông qua trước môn xuyên qua lối đi nhỏ. Nhìn qua không nhanh không chậm mà rời đi phòng làm việc. Người nọ là ai? Tôn Bạch Nhụy kỳ quái. Đại Nhu ra tới, còn không quên vừa đi, một bên đối trước đài tiểu muội biểu đạt lòng biết ơn. Cảm ơn, mỹ nữ, người giúp ta đại ân, ta còn muốn đi đưa hoa, đi trước, nói đến đi tự thời điểm, Đại Nhu đã tới rồi cửa kính biên, trước đài tiểu muội còn có quan hệ với thần bí đưa hoa người vấn đề chưa kịp hỏi. Đối phương cũng đã biến mất ở tầm nhìn, Đại Nhu chạy đến thang máy trước, thang máy đã nhắm chặt đi xuống dưới, Đại Nhu rủa thầm một tiếng. Trực tiếp hướng bên trái an toàn thang lầu vọt đi xuống. Làm sao vậy? Cảnh Nhu vội hỏi, ngũ chân khả năng có nguy hiểm mà ni Đại Nhu ba bước cũng làm hai bước. Đỡ dính hôi tay vịn tật chạy thang lầu truy thang máy. Cảnh Nhu lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Động tác còn như vậy mạnh mẽ, nàng đều có thể cảm nhận được chính mình tim đập bởi vì kịch liệt vận động mà kịch liệt nhảy lên. Chạy đến lầu 1, Đại Nhu dùng sức kéo ra an toàn cửa thang lầu môn. Nàng chạy ra tới, phía sau lưng đã ướt đẫm ni nàng kéo vận động mũ ngẩng đầu. Thang máy đã một lần nữa thượng tới rồi lầu 2, đại đường không có ngũ chân thân ảnh. Đại Nhu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, bậc thang cũng không có. Xem ra nàng cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Đại Nhu đuổi theo. Sao sao sao ngũ chân bước nhanh đi đến đại lâu đình xe điện địa phương. Nàng xe ở góc một cái lều tìm vị trí. Nàng từ trong bao lấy ra một chuỗi chìa khóa ngồi xổm xuống khai trước luân hạ treo mặt khác xứng. Đại khóa, này khóa hôm nay không biết sao lại thế này. Xoay một hồi lâu vặn không khai. Ngũ chân tâm phủ khí táo. Dưới mặt đất khái hai hạ, lại vặn chìa khóa. Rốt cuộc răng rắc một tiếng mở ra, ngũ chân rút ra ném ở phía trước chân đạp khu, từ đuôi dương lấy nón bảo hộ, cách đó không xa hai cái xuyên đoàn tê nam tử chiều nàng đi tới. Một cao một thấp, cao trong miệng nhai thứ gì, lùn đôi tay cắm túi, hai điều cánh tay thượng đều có hình Samani ngũ chân đột nhiên có điểm bất an. Nàng đem nón bảo hộ hướng chính mình trên đầu tùy tiện một mang. Khấu cũng không khấu, chân dài sải bước lên xe điện, lại nhớ lại chìa khóa còn ở đuôi dương thượng, nàng xuống xe rút ra chìa khóa, hai cái nam đã tới rồi trước mặt, ngũ chân không đi xem bọn họ, đem chìa khóa chọc tiến lỗ khóa, ngồi trên xe liền phải ra bên ngoài chuyển xe, một bàn tay đột nhiên chộp vào nàng bên phải phanh lại thượng. Ngạnh sinh sinh mà làm nàng ngừng lại, ngũ chân theo tầm mắt, bắt lấy nàng xe điện cánh tay thượng thứ một cái dương nanh múa vuốt dữ tợn dã thú. Cái kia lùn cái nam nhân đứng ở trước mặt, liệt khai một ngụm răng vàng. Mỹ nữ, đừng có gấp đi nha, các ngươi làm gì? Buông ra, xuống dưới, cao cái trực tiếp thượng thủ thô lỗ xả nàng. Ngũ chân thiếu chút nữa từ xe điện thượng ngã xuống đi. Các ngươi làm gì? Ta gọi người. Ngũ chân dùng sức muốn tránh thoát cao vóc tay, nhưng hắn tựa như đem cái kìm dường như khẩn bắt lấy nàng. Việc nhà, ai quản, lùn cái cười, ai cùng các ngươi là việc nhà. Lão bà, người liền tính giận ta, cũng đừng nói tuyệt tình như vậy sao. Nhà của chúng ta nhi tử mới 2 tuổi, người bỏ được làm hắn từ nhỏ liền không mẹ sao. Ta đáp ứng ngươi, lần sau không bao giờ đánh bạc. Người lùn thấy có người tới, bắt lấy ngũ chân một cái tay khác, mặt ngoài mỉm cười kỳ thật dùng sức bẻ ra ngũ chân ngón tay. Ngũ chân sức lực không bằng người, bị hai cái nam nhân ngạnh sinh sinh kéo hạ xe điện. Xe điện ngã xuống đất hạ phát ra loảng xoảng vang lớn. Các ngươi làm gì, buông tay, ngũ chân biên giãy giụa biên hô to. Dư quang thấy có cái mang vận động mũ nữ hài lại đây. Nàng hoảng sợ kêu to, cứu mạng, chụp mũ nữ hài do dự mà nhìn ba người liếc mắt một cái. Lão bà, người đừng náo loạn, cùng ta về nhà đi. Người lùn tươi cười đầy mặt, thuộc hạ cơ hồ muốn đem ngũ chân xương tay bóp gãy. Ngũ chân thế nhưng không cảm giác được đau đớn, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy một chiếc minibus từ nơi xa quẹo vào địa phương khai ra tới. Xe đầu đèn lóe hai hạ, âm lãnh đến giống từ địa ngục khai. Cứu mạng nha, ngũ chân trên mặt đã không có một chút huyết sắc. Nàng dùng sức toàn lực, cũng không có biện pháp tránh thoát hai cái nam nhân. Nàng đem duy nhất hy vọng đặt ở đã muốn chạy tới trước mặt mang mũ nữ hài trên người. Mỹ nữ, cứu mạng, ta không quen biết bọn họ. Lão bà, người đừng như vậy, làm người chế giễu. Người lùn cảnh cáo mà đem trong tay lực đạo lại tăng thêm một phân. Liệt khai răng vàng khè đối mang mũ nữ hài nói. Tiểu cô nương, người đừng động nhàn sự. Đi con đường của ngươi, mang vận động mũ nữ hài dừng lại. Nghiêng nghiêng đầu, người muốn thật là nàng trượng phu. Như thế nào còn để cho người khác bắt ngươi lão bà tay. Người tâm cũng đủ đại, ta không phải hắn lão bà. Ta không quen biết hắn. Ngũ chân kích động kêu to, ta không quen biết hắn, ta thật sự không biết hắn, người mau báo cảnh sát, hắn là ta đệ, lùn cái cười cười, đối cao vóc xử cái ánh mắt, cao vóc thả tay, âm lãnh chừng hướng mang mũ nữ hài, chạy nhanh lan, a, cao vóc đe dọa nói còn không có lược xong, háng chỗ đột nhiên truyền đến xuyên tim đau đớn, hắn trong lúc nhất thời đau đến mắt đầy sao xẹt, kẹp chân cong lưng. Sau cổ lại gặp đòn nghiêm trọng, hắn trực tiếp ghé vào ngầm ni người lùn hung thần ác sát mà trừng mắt. Ném ra ngũ chân duỗi tay muốn bắt mang mũ nữ hài. Nữ hài thuận thế cuốn lấy hắn tay, một cái quay người dùng sức, đem hắn hung hăng quăng ngã dưới mặt đất. Ngũ chân run rẩy tay nắm lên đại khóa, hung hăng mà hướng lùn cái trên người tạp vài cái. Minibus đột nhiên loa thanh loạn hưởng. Tăng lớn chân ga vọt tới, chụp mũ đại nhu quay đầu nhìn thoáng qua, bắt lấy ngũ chân cánh tay, chạy, hai người dùng nhanh nhất tốc độ hướng đại môn phương hướng chạy. Minibus một cái cấp sắp xếp gọn gàng, trên ghế điều khiển nhảy ra một người đầu chọc người gầy. Hắn chạy tới xem đồng lõa tình huống, người lùn từ trên mặt đất ngồi dậy, mắng to thô tục, cùng đầu chọc cùng nhau đuổi theo. Đại nhu lôi kéo ngũ chân chạy ra đại môn, mắt thấy mặt sau hai người càng đuổi càng gần, đại nhu kéo ra giọng nói hô, đánh người lạp, cảnh sát đánh người lạp, ngoặc kép, hết chương.